Ký ức nhớ nhung buông một nỗi khẽ như mùa thu gõ ngọn gió nhẹ nhẹ trên nhánh cây xanh, còn lâu mới phai đỏ. Tháng 10 rồi em ơi. Tháng 10 ngày 2, có đôi ngày tôi chẳng muốn bất cứ điều gì cả, cũng không muốn viết gì cả, nhưng rồi vẫn viết vài dòng gì đó. Dù biết chẳng bao giờ là có thể viết hết được những suy nghĩ cảm xúc của mình đâu mà, viết như một sự giữ lại điều nào đấy, không chúng lại lần lượt kéo nhau trôi đi mất. Những ngày ở Nhật, tôi trở nên nhạy cảm hơn rất rất nhiều, mắt dường như lúc nào cũng rưng rưng được, một ít khi vì buồn nhớ, và rất nhiều lần vì xúc động. Bởi càng sống càng thấm, càng ngẫm càng thấu, càng biết ơn cuộc đời đầy ý nghĩa này. Từ tốt xấu, phải trái, trắng đen đều ý nghĩa. Hôm nay mưa, lúc nào tôi cũng cảm giác mưa của Nhật thật tinh khiết. Giữa những góc đường cũ, dấu phố cổ luôn tĩnh và trong, những vũng nước động, mái ngói nhà ai nước rõ, cửa kính tàu bám dài những hàng nước xiên. Tôi ngồi yên nhìn ra ngoài kia, những lan can chung cư, những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu quảng cáo, những ô cửa sổ, những hàng cây, những ngôi nhà trồng hoa trước cửa, lướt qua trên đường tàu chạy. Lần nào tôi nhìn cũng thương quen lạ, bởi vì được thành phố bao bọc nên nặng lòng. Đến những xa lạ của nhà người ta cũng thấy thân thuộc và an nhiên vô cùng. Hôm nay tôi buồn, một nỗi buồn khẽ như mùa thu gõ ngọn giá nhẹ nhẹ trên nhánh lá xanh còn lâu mới phai đỏ. Tôi nhớ nhung nhiều ký ức. Tôi vui mừng vì nhiều điều đã đổi khá một cách tốt lành từ những người thân quen. Cậu tôi đã chuẩn bị cưới vợ. Chị tôi sắp lấy chồng. Anh tôi đang yêu một cô gái cười xinh hơn hoa hướng dương trong nắng. Bạn tôi vừa sinh em bé và nhiều điều khác trước mà tôi sang Nhật chưa xảy ra. Nhưng tôi cũng buồn một nỗi dịu dàng vì tôi nhớ ra là mình đã thật sự sống xa mọi người. Đám cưới cậu tôi không thể có mặt. Chị tôi đã lâu tôi chưa gặp. Chị một đêm hôm trước đã nhắn rằng chị nhớ tôi. Nhớ tôi nhỏ bé ngồi sau xe chị chở lòng vòng những quãng tắc đường mệt nhọc. Bản thân tôi cũng có hôm nhắn đang cà phê một mình trên phố gần quán cũ đã từng ngồi với nhau. Rồi em gái ruột tôi đã khai giảng năm đầu tiên của cấp 3. Cảm xúc thế nào tôi không ở nhà để có thể trực tiếp hỏi. Đôi khi tôi nhớ Sài Gòn, vì cái nắng Sài Gòn như nắng Hà Tĩnh. Đấy là những nỗi nhớ liên quan. Tôi nhớ các bạn tôi, anh chị em của tôi, dù không phải ruột thịt. Tôi nhớ nhà, nhớ cả đồ ăn, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ ông bà đã già. Nhớ mà cũng chẳng dám hỏi mỗi ngày rằng mọi người có khỏe không. Tôi sợ nếu tôi cứ yếu đuối quá nhiều thì sẽ chẳng đủ sức để làm được điều gì to lớn cả. Tôi đã sống những ngày ở Hà Nội mà lúc nào cũng mặc định mình cô độc, chỉ có là công việc. Tôi đã điên cuồng mà làm việc, thậm chí thời gian để gặp bạn bè cũng chẳng có. Ở Nhật, một tích tắc cô đơn cũng không, nhưng đầy ngày nhung nhớ, ngập chợt tràn ứ cả. Không biết cất đâu, giấu đâu nữa. Thôi, dừng viết ở đây vậy. Những người trở về hay những người cứ xa quê, ai cũng có lý tưởng riêng cho chọn lựa của mình. Chỉ có nỗi nhớ có lẽ là giống nhau. Tháng 10 ngày 6, mùa thu là mùa nhớ về những điều đã cũ. Tôi nhớ mình đã từng có những quãng rất mệt về tinh thần, ý chí bị cuồn như bút chì tù mòn không gọt, rồi lại tự gọt mình sắc bén để sống có ích. Mùa thu không cần bật điều hòa nữa, kéo mở một nửa cửa kính, chỉ đóng một lớp cửa lưới cho gió tràn dịu vào nhà. Nằm trên giường và chụp ảnh từ cửa ban công. Ngoài trời đang rơi mưa, mùa của mây ngàn đen đặc, mùi của cây núi xanh thẳm, một mùi ẩm ướt tinh khiết, một mùi mát lạnh thanh nhã, cho đến khi những ánh đèn phố xá xa xa chìm tan vào cơn say ngủ. Chúc ngủ ngon. Tháng 10 ngày 9, Nghĩ về những điều gì đó trong khi ăn là một bát mì. Mì ramen đứng ở con phố trung tâm, lần nào đi qua cũng thấy đông nghẹt khách đứng húp sụp soạt. Hôm nay có cậu em nhà gần đấy rủ đi ăn đêm. Ừ thì đi, hôm nay tôi học từ sáng đến hết chiều, xong tối, đi làm thêm đến đêm, đêm về học tiếp sáng lại đi học. Sống vẫn nhẫn nhơ thái độ, khỏe khoắn tinh thần. Đã thế, còn biết hưởng thụ từ cây cỏ lá hoa bầu trời mây gió. Cái gì đẹp, xanh, ngon lành là hưởng hết. Dưới ánh đèn vàng hắt xuống vỉa hè đi bộ đông đúc nhộn nhịp, khách du lịch bốn phương, đứng ăn một tô mì to, đầy thịt ngập nước, thứ nước dùng ngọt ngắm, thứ thịt bắp mềm và thơm, mì chắc sợi và vàng sánh, ăn cùng kim chi cay ớt, giá nhúng giòn, thấy đây là một bữa ăn đêm thật sự giá trị. Để hiểu muốn có tương lai thì cần học những gì hữu ích, muốn có ăn thì phải sắn tay làm, sống càng đơn giản, càng thấy cuộc đời này thật dễ thương. Hôm qua tôi ngủ chưa đầy 5 tiếng, hôm nay dậy từ lúc 7 giờ rưỡi, học ở trường giờ chính khóa từ 9 giờ sáng đến gần 4 rưỡi chiều, nghỉ trưa 1 tiếng, sau đó đi làm từ 6 giờ tối đến hơn 11 giờ đêm, về đến nhà là hơn 12 giờ. Nhưng vẫn còn học và làm một số việc khác, bao gồm công việc ở Việt Nam, quản lý một số dự án ngăn ngắn, nho nhỏ. Học có nghĩa là học từng giây một, và làm cũng là làm từng giây một. Giảng viên môn hôm nay bảo riêng tôi sau giờ học là: xin lỗi, vì em phải học vất vả hơn các bạn nhiều quá. Kỳ trước thì một giảng viên khác xin lỗi vì tiếng Nhật khó quá, còn ông đầu bếp làm cùng tuần đã cười toe toét khen là giỏi quá, tuyệt vời quá, chăm chỉ quá. Vì tôi còn làm thêm đỡ việc giúp người khác và làm cố gắng chu đáo kỹ càng nhất, trong khi việc của mình thì không ít, thế mà chẳng mệt chút nào, không mỏi chân nhức đầu gì cả. Đã vậy, hôm nay còn vui vẻ hớn hở hơn thường ngày, vẫn đủ thời gian lượn lờ mua được một đồ trang trí nhỏ xinh về chơi. Nói chung là cứ dốc lòng với đời thì đời sẽ yêu thương thôi, chứ nhỉ. Tháng 10 ngày 14, nước Nhật thật nhiều ngạc nhiên. Trên đời có rất nhiều thứ là duy nhất, như là tuổi trẻ, chúng ta và cuộc đời. Vậy nên đừng để dành tuổi trẻ, đừng lãng phí cuộc đời, cũng đừng sống mà vì đám đông. Sống thay ai hay sống cho ai, đừng sống không thật sự là mình, không tử tế với mình, sống mà như không sống. Hãy đi loanh quanh để tự khám phá, mở rộng tầm nhìn. Để tôi kể lại chuyện có lần đi Kyoto, thăm đền trong rừng trên núi. Đường lên đi cùng đám đông vài tiếng đồng hồ, treo từng bậc thang dốc một. Vừa đi vừa nhẫn nhơ ngắm lá, vừa thong thả nhìn trời, không phải để ai chờ và không cần phải đợi ai. Đường về phát hiện ra một con đường khác. Tôi một mình một đường vì đa số du khách quay ngược lại đường cũ. Càng đi đường mới càng không biết nó sẽ dẫn về đâu. Một chút lo lắng nhưng rất nhiều háo hức khám phá. Cuối cùng sau rất nhiều đoạn mòn dốc thì tôi xuống núi ở một khu phố lạ hoắc, không có vẻ gì giống hay liên quan đến cổng đền đã đi lên. Đi loanh quanh những ngôi nhà truyền thống và hiện đại xen kẽ nhau để tìm người hỏi đường về nhà, thì tôi gặp một cặp vợ chồng già. Ông đang quét sân, bà thì tưới hoa. Ngôi nhà của họ cũng rất xinh đẹp dù đơn giản. Thật tiếc vì không tiện xin chụp được ảnh ông bà. Rất nhiều người Nhật mà tôi gặp trong vạn triệu khoảnh khắc đã qua, đường nét trên gương mặt họ cực kỳ phúc hậu và đẹp cân bằng sắc nét. Đến nỗi chỉ cần nhìn một chốc lát, những tươi cười niềm nở của nhiều người thôi đã cảm thấy có thể buông bỏ mọi sự gồng đỡ đối phó với âu lo cuộc đời, đã cảm thấy mọi sự tranh đấu lẫn nhau là vô nghĩa. Ông bà hết sức chỉ đường cho tôi về ga cũ, vẫy tay chào tạm biệt tình cảm. Cứ nghĩ là gần ga cũ vì chỉ biết mỗi tên ga đến để quay về ga Kyoto. Hóa ra tôi đã đi lạc đến 3 km mà không hay biết. Lại ngắm thêm một lần nữa triết lý đã cũ: lạc chính là cơ hội tìm ra một con đường mới. Trên đường đi, tôi còn hỏi nhiều người nữa, ai cũng tận tâm chỉ dẫn. Đến khi gặp một chàng trai người Nhật nói được một chút tiếng Anh, anh đã đề nghị dẫn tôi đến tận nơi. Mặc dù tôi lắc đầu quay quậy, bảo xin cảm ơn, không cần phiền đến thế, nhưng rồi anh ấy bảo cùng đường đi, nên đành đồng ý. Đến ga, anh còn đợi cho tôi vào khuất hẳn sau máy soát vé tự động. Quay lại chào vẫn thấy anh cúi chào tạm biệt. Chàng trai đó hình như biết chắc đấy là lần cuối gặp nhau giữa biển người. Cuộc đời vạn sự nên tùy duyên thì sống cực kỳ nhẹ và nhã. Đến là đến, đi là đi, có cạn duyên sẽ có khởi duyên. Hôm nay đi lang thang gặp những ai, nhìn thấy những gì, có trải nghiệm mới nào là điều không thể hoạch định được trước. Đường đi cũng không cần lên trước kế hoạch, ngẫu hứng và đầy cảm hứng. Đi du lịch đi cùng người nhà, bạn bè thân thiết, anh chị em quen biết hay người yêu, cũng có cái rộn, cái vui. Và có thể cũng cùng nhau lưu giữ lại được những kỷ niệm đồng hành. Nhưng có những chuyến đi trong đời, phải đi một mình mới tận hưởng bằng hết, mới sử dụng cùng tận mọi giác quan, mới cảm nhận thấm đậm nhất, mới suy nghĩ tự do và có thể thấu sâu nhất. Mỗi một chuyến đi, dù dài hay ngắn, dù xa hay gần, cũng là một lần để hiểu về bản thân, thêm một lần nhìn nhận và ngẫm nghĩ về mọi thứ. Mọi sự, tuổi trẻ này, từ giờ chỉ sống đúng với nghĩa sống và sống để nối những cảm xúc từ những chuyến đi. Tháng 10, ngày 17, có những trải nghiệm bí mật nên giấu làm của riêng và đương nhiên không ai biết ngoài mình. Chào buổi sáng, bây giờ là 5 giờ 2 phút, nhiệt độ bên ngoài là 17 độ C và tôi vừa trở về từ Kyoto. Hôm qua, tôi đã nhìn thấy một cái cửa cuốn 7 màu của một cửa hàng như cầu vồng bằng nhôm. Ở Nhật, bất cứ cái gì có thể trang trí đẹp hơn thì người ta sẽ trang trí cho nó đẹp hơn. Những nắp cống họa tiết độc đáo, những cửa cuốn là những bức tranh sống động, những hàng rào song sắt phân cách vỉa hè và đường đi. Chỉ gần nhìn là mấy vệt sơn quẹt ngẫu hứng. Nhưng đi từ xa, những ngẫu hứng đó hóa ra là sự ghép nối hình vẽ đáng yêu một cách thú vị. Hoa cỏ cũng được sắp đặt màu sắc. Những người duy mỹ sống ở Nhật rất sướng về tinh thần là vì thế. Tháng 10, ngày 22, áp lực là một sự tức ngực đến không thể thở. Tôi viết mấy dòng này vào giờ ra chơi của tuần bắt đầu kỳ học thứ hai. Thật sự mà nói, lúc đó tôi rất hoang mang. Đã quen với nhiều khó khăn trong vài năm gần đây nên không đến nỗi hoảng loạn, nhưng đúng là có những lúc lạc lõng kinh khủng. Tôi than thở với cô bạn Chika rằng tôi thấy lớp học giống như một bầu trời. Dưới bầu trời ấy, các bạn đứng cùng nhau như một rừng cây, còn tôi đứng riêng một mình như một cái cây còi cọc bên đường. Cảm giác của một người có tự trọng là rất sợ vì mình kém cỏi mà ảnh hưởng hay gián đoạn sự học hỏi của người khác, chứ không phải sợ không theo được hay sợ trong mắt người khác họ nghĩ mình ra sao, ở mức nào hay đến đâu. Tôi nhận ra, từ khi sang Nhật tôi trở nên can đảm hơn rất nhiều vì tôi đã biết cách sống. Ngày trước, tôi cũng lo sợ đủ điều, cũng nặng nề ai đánh giá mình như thế nào. Tôi không dám làm vì sợ mình thua, vì ngại mình sai những việc mà đối với rất nhiều người là quá đơn giản. Giờ, tôi đã tự tin xung phong hát một bài giao lưu trong chương trình văn nghệ nào đó, hoạt động trong các câu lạc bộ có ích, hay là hăng hái với cuộc thi thú vị do trường hoặc hội nhóm tổ chức. Xuất phát muộn hơn, kể cả chạy hết sức, nhất định vẫn ở phía sau những người đã đi từ lâu. Điều quan trọng duy nhất lúc này là chạy đua với chính mình, mình của ngày hôm qua, của những điều đã không làm được hay hôm nay. Sai hay đúng không phải chuyện kinh khủng nữa. Có đúng có sai là chuyện quá bình thường. Cứ học hành tự nhiên thôi, rồi sẽ đến ngày nhuần nhuyễn. Rồi sẽ đến ngày thật sự sống hết mình ở đất nước này, những ngày tối đa sự tự do. Còn bây giờ thì đã sống rón rén, nhìn ngó trước sau. Một món ngon trong quán xa lạ cũng để dành. Thôi thì để hôm nào mình giỏi hơn rồi ăn cho sự ngon càng có giá trị. Một địa danh cũng cất đáy, để lúc nào giỏi hơn thì đi cho nhiều khám phá. Vậy đó, tôi đang sống những ngày mà cảm thấy đi học. Bên cạnh chuyện học thì chuyện không tự ti đã phải nỗ lực rồi. Những ngày mà cố gắng không quay lại với sự stress và áp lực cũng phải dốc sức rồi. Ngoại ngữ là chiếc chìa khóa, mà nếu không có nó thì mãi mãi đứng ngoài cánh cửa của đất nước đấy chứ, đừng kỳ vọng sẽ đi được xa hơn. Tôi đang từng giây từng phút loại bỏ tự ti, dốc sức để nắm được chìa khóa đó ở đây. Tháng 10 ngày 28, cảm ơn và xin lỗi cũng chính là lời chào đầu tiên cho một mối quan hệ mới. Hôm trước, tôi lên phố vì có hẹn với một cô người Nhật là bạn của thầy. Thầy nhờ tôi giúp cô ấy dịch một bài viết sang tiếng Việt, và cô ấy thì muốn gặp để trao đổi nội dung rõ hơn. Thế là tôi đi, nhỡn nhơ trong lúc đợi tàu thì mua kẹo ăn. Có một bà người Nhật đi theo rồi bảo, "Cháu ơi, túi của cháu chưa khóa, có làm sao không?" Tôi cười, rồi bà cũng cười rất tươi vì tôi lật nắp túi lên và bảo, "Vì cái máy tính của cháu hơi to hơn cái túi một chút, nên hoàn toàn không có vấn đề gì ạ. Cháu biết túi đang mở, xin lỗi, cảm ơn bà ạ." Lời cảm ơn đúng chuẩn người Nhật là xin lỗi trước, cảm ơn sau, và nói hai câu liền nhau. Xin lỗi, như tôi đã nói, không phải vì có lỗi mà vì đã làm phiền đến nhau. Xin lỗi vì việc của mình đã làm mất thời gian của người khác. Xin lỗi vì họ phải để ý để nhắc nhở. Và cảm ơn vì họ đã nhắc nhở. Khi làm một việc lịch sự nho nhỏ, tôi luôn được nghe xin lỗi rồi cảm ơn. Hồi mới sang có những lúc cũng giật mình lắm. Cớ sao họ lại xin lỗi mình? Nhưng sau này thì hiểu dần. Ở chỗ làm, tôi mà đứng cạnh cái vòi nước, có người muốn nhờ chỗ lấy nước, đương nhiên tôi sẽ hiểu ý và biết đường tránh ra. Họ luôn xin lỗi và sau đó nói là cảm ơn nhé. Họ xin lỗi vì đã phiền đến tôi, đang đứng như thế mà phải mất công dịch ra dù là chỉ 10cm, và cảm ơn vì tôi đã nhường chỗ. Người Nhật mặc định kể cả nơi công cộng, chỗ ai đang đứng hay đang ngồi sẽ thuộc phạm vi không gian của người đó ngay tại thời điểm đó. Nếu xen vào thì phải xin phép. Một câu cảm ơn đúng chuẩn Nhật giúp tôi hiểu ra rằng học ngoại ngữ mà không cất công tìm hiểu thêm lịch sử, đặc điểm địa lý vùng miền, văn hóa, tâm lý, tôn giáo, thậm chí cả kinh tế, thì chỉ nghe thế biết thế nói thế, chứ chưa chắc đã hiểu, và sẽ trở thành một con vẹt học thuộc sách vở mà ngữ điệu còn chưa chắc đã đúng kiểu. Tháng 10 ngày 29, nhân duyên tốt sẽ luôn dẫn đến những nhân duyên tốt. Người bạn của thầy tôi tên là Yoko. Cô ấy đang tham gia một cuộc thi hùng biện Việt Nhật. Khi tôi gửi email chào hỏi bằng tiếng Nhật, thì cô ấy gửi email trả lời bằng tiếng Việt, nên tôi đinh ninh là cô ấy nói được tiếng Việt. Tôi sẽ chỉ phải biên tập và chỉnh sửa chút ít bài dịch thôi. Cô ấy gọi tôi là cháu, xưng tôi. Còn tôi, vì không biết tuổi cô nên xưng em và gọi cô. Hôm đi gặp, thấy một người phụ nữ đã 61 tuổi, tôi choáng váng và hiểu vì sao người ta gọi mình là cháu. Và điều sốc hơn là bà hoàn toàn không nói chuyện được bằng tiếng Việt. Tôi đã tra từ điển để gửi email cho em. Phải thấy một người phụ nữ cười rất hiền và hạnh phúc khi nói hết năm nay tôi sẽ nghỉ hưu và sau đó sẽ có thể dành nhiều thời gian học tiếng Việt. Phải nhìn người ta nhiệt tình tra từ điển, phải tận mắt tận tai nghe người ta luyện tập phát âm từng từ từng thanh dấu để biết có rất nhiều con người dành tình yêu lớn cho đất nước, con người Việt Nam. Trong cuộc thi, bà Kyoko sẽ kể về chị Thúy, người bạn Việt Nam bà gặp 15 năm trước. Đó sẽ là một câu chuyện bình thường thuộc về cá nhân. Một người bạn Việt Nam học tiếng Nhật tốt, thi đỗ nhiều kỳ thi khó, hiện đang sống và làm việc ở Nhật, nếu nhân vật chính không phải là một người khiếm thị. Trước lúc dịch, tôi được nghe kể về tình bạn của họ, hai người phụ nữ, một người 61 tuổi và một người 40 tuổi. Và trong quá trình dịch sang tiếng Việt, tôi bắt đầu hình dung một người khiếm thị học tiếng Nhật như thế nào khi hoàn toàn không thể đọc. Trời ơi, Hán tự có đến 17 nét, phóng to nhìn còn không rõ, dễ nhầm và khó nhớ nữa là sờ. Trời, làm sao người ta có thể học ngôn ngữ khó thứ hai thế giới sau tiếng Ả Rập chỉ bằng việc nghe mà thôi? Và làm sao một cô gái Việt Nam trẻ tuổi năm đó có thể học tốt lĩnh vực Đông y và thi đỗ những kỳ thi không tưởng chuyên ngành châm cứu, bấm huyệt và giác hơi để được cấp phép hành nghề. Đoạn kết trong bài, đại ý là mặc dù ban đầu bà Kyoko ở vai trò là người giúp, nhưng cuối cùng lại được giúp nhiều hơn vì bà đã học được vô số bài học về ý nghĩa cuộc sống, giá trị của ý chí, động lực, sự lạc quan của con người. Hiểu thêm về xã hội hai nước qua sức sống và cách sống của một người khiếm thị là chị Thúy. Đến lúc chào nhau ra về, tôi nói cảm ơn rất nhiều vì ngày hôm nay. Khi qua câu chuyện trong bài dịch mà tôi nhận được nhiều điều tốt đẹp, bà ấy cứ nói thật sự chính bà mới là người cần cảm ơn vì tôi đã nhiệt tình giúp đỡ và còn tặng tôi một cái bánh trà xanh rất ngon, hẹn mời đến nhà chơi. Tôi biết chính tôi mới là người phải cảm ơn bà Kyoko vì tôi đi dịch giúp nhưng lại được dạy rất nhiều bài học quý giá về tình bạn, về sức sống mãnh liệt, về định nghĩa khó khăn, về tấm gương lạc quan và dám sống đến cùng. Dù cuộc đời thiệt thòi, sẽ tự bù đắp công bằng cho mình. Chị Thúy ạ, em rất muốn được gặp chị một lần. 9. Tháng 11 của tôi, thu mơ mang trong mùi của đông thoang thoảng, vàng phai và chuyển đỏ nơi hàng phong ngọt lá. Tháng 11 ngày 1, cùng một nơi, thời gian khác, cảm xúc không còn y nguyên. Ngay lúc này, tôi ngồi trên cái ghế gỗ ở khoảng sân trống có vòi phun nước bên cạnh ga, tự dưng thấy buồn lắm. Đời mà, tránh sao được những khi thấy mắt nhòe đi. Hồi tháng 3 mới sang Nhật, chính trên cái ghế này, tôi ngồi nhìn mây, ngắm hàng dây điện, ăn một que kem mà lòng vui vời vợi như rộng lớn bầu trời. Hôm nay máy bán kem tự động đang sửa, dây điện đang chìm với bóng mây, màu của cây cũng thẳm sậm. Khóc xong rồi về. Một giờ sáng, cuộc sống khó hay không thì vẫn cần mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ đến mấy cũng có những lúc thua cả yếu đuối. Tháng 11, ngày 3, mùa đông gầy, trốn giấc ngủ trong một lớp chăn dày. Ở đây dưới một ngọn núi, nhìn xuống thành phố có những mái nhà. Chào buổi sáng từ nước Nhật, khi mùa đang thu chớm nhưng gió đã thoang thoảng đông, lá phai vàng, lá chuyển đỏ, chen lẫn những nhánh cành mới thoáng ương. Ngẩng đầu thấy xa xa vẫn trong lành và vời vợi trời mây, ở đây tự do. Và những nỗi buồn cũ cũng trở nên đẹp bởi còn nhiều điều vui mới đang đợi. Nếu tôi không rèn luyện sức khỏe như một sự tập dược với những ngày kiên trì đạp xe 15 cây số đi học, cả đi cả về, thì không thể cảm giác nhẹ nhàng với công việc tay chân có những ngày đứng 10 tiếng và liên tục 10 ngày. Hôm nọ, có một em hỏi làm sao chỉ có thể vừa học vừa làm từ sáng đến đêm mà không than vãn. Tôi đã trả lời rất ngắn rằng cố gắng gấp đôi những người chỉ đi làm hoặc đi học. Thế là hết. Muốn sống tốt thì cần phải có lòng biết ơn. Tôi được cho nhiều, được trân trọng, được đối đãi tử tế từ nước Nhật thì tôi cũng chỉ biết đáp lễ mà thôi, như một người có tự trọng. Tháng 11, ngày 5, những người hát trên phố, trong đêm, dù ai đi qua cũng vội. Cuộc sống ở Nhật của tôi là một đêm như đêm nọ. Sau khi tan tầm, tôi đi bộ qua những đông đúc của trung tâm phố xá để ra ga tàu và về nhà. Gió ngược tóc mà thổi, mây dày đặc đen. Những rực sáng của đèn đường biển hiệu vẫn lấp lánh. Tôi dừng lại khi nghe tiếng hát dưới chân cầu bắc ngang con kênh hẹp chảy dọc những khối thẳng đứng tòa nhà. Tự thành cầu, tôi hỏi với xuống rất hồn nhiên. Xin lỗi này những chàng trai đẹp, tôi xin một bức ảnh nhé. Một nụ cười ngẩng lên rồi lại cúi xuống và hát những giai điệu mà tôi chưa từng được nghe bao giờ. Giọng khang trầm ấm ngấm lẫn nhau. Tôi đang tự do như âm nhạc, hát phiêu lãng như mây trời. Tôi vẫn đứng trên thành cầu, xoay người tựa lưng và đến lượt mình ngẩng đầu nhìn lên vời vợi thẳm sâu trên cao. Cảm giác có người hát để được nghe dù chưa hiểu thấu ca từ. Có thành cầu ở sau lưng, có gió quyện trên đầu, có những màu đỏ xanh đèn điện rất kiêu hãnh trong mắt, có những mùa thu dịu dàng trước mặt. khiến tôi thấy như được cả cuộc đời giữ trong vòng ôm chặt. Tôi còn quá nhiều cảm xúc đẹp chưa viết và đang cất những bức ảnh mà để có thể chụp tôi đã đủ lặng người để ngắm yên. Tháng 11, ngày 7, chân dung những người Nhật nỗ lực đến cuối giữa hàng triệu người Nhật không khác gì. Tôi nhớ cụ ông 83 tuổi đạt giải nỗ lực trong cuộc thi hùng biện Việt-Nhật, tổ chức lần đầu tiên ở Nhật mà tôi có cơ hội viết bài phỏng vấn. Cụ đến Việt Nam từ năm 95. Kể từ sau đó, cụ đến Việt Nam rất nhiều và yêu thích đủ điều và quyết tâm học tiếng Việt. Được giúp những người trẻ Việt Nam là hạnh phúc của tôi nên tôi đã cố gắng học tiếng Việt. Mặc dù tai đã khó nghe hơn, nhưng cụ vẫn tham gia cuộc thi hùng biện và thật sự nỗ lực tận cùng. Hôm gặp nhau sau cuộc thi, cụ bảo, cảm ơn cháu, và hỏi, cháu tên là gì? Đúng giọng Hà Nội. Một người đã 83 tuổi, chuẩn bị 84, yêu thích điều gì vẫn cố gắng hết mức. Tôi mới 23, thì có lý do gì để không? Tháng 11, ngày 10, cứ cố gắng rồi qua hết đắng sẽ đến ngọt. Hôm nay là một ngày đặc biệt của tôi khi được làm khách mời đến tham dự buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp của sinh viên Nhật ở Đại học Osaka. Bởi vì có một em sinh viên đã chọn tác phẩm của tôi làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp. Trong cuốn sách quà tặng, tôi đã viết vài dòng nho nhỏ như thế này. Kamata thân mến, dù cuộc sống là không dễ dàng và sẽ có lúc khó khăn hoặc buồn phiền, nhưng hãy nhớ rằng mọi điều tốt lành luôn ở bên cạnh chúng ta. Tôi không cần chúc em thành công bởi vì tôi tin em nhất định sẽ thành công. Tôi mong em luôn có sự vui, bởi điều đó sẽ đưa đến cho em mọi thứ tử tế khác mà em muốn. Cảm ơn em vì đã chọn tác phẩm của tôi để làm luận văn tốt nghiệp. Trân trọng em, Lê Nguyễn Nhật Linh. Hôm nay, tôi đã rưng rưng xúc động trên chuyến xe buýt đi ngang những tán cây xanh biếc vì tôi nghĩ rằng để có ngày này, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều rồi. Tháng 11, ngày 13, lời chào nếu chúng ta khỏi trơn tuột trôi giữa biển người. Hôm nay tôi lượn lờ vòng quanh núi cao, đồi xanh, suối chảy, đá tảng, đi ngang qua những thảm hoa dại, những vạt cỏ lau nghiêng cong, đi xuyên trong gió, đi thấm qua nắng, đi dọc con đường bình phẳng với những vạch sơn trắng tinh kẻ thẳng. Đi xiên trên vỉa hè trong trưa mùa thu lặng hiền ả yên, đạp xe dưới những tán lá vàng phai chuyển đỏ, lang thang và ngước nhìn cao cao mây xanh trời trắng vời vợi, có một cánh chim liền thoải tự do. Tôi đã thấy mình vừa nghe một chút nhạc, vừa đạp chậm chậm, vừa lắc lư đuôi quản. Tôi giữ lái bằng một tay, một tay giơ hai ngón trỏ và giữ thành hình khẩu súng khua khoắng theo nhịp. Thấy thú vị khi tự nhiên so sánh tương phản. Khung cảnh làng quê thanh bình, còn nhạc của mình thì như một club náo nhiệt. Tôi đi trên đường với một quả tim hăm hở và một đôi mắt rộng mở. Đi qua một bãi rau, có bà lão nông dân đang ngồi hái rau vẫn vẫy tay nhiệt tình chào. Đương nhiên, phải toe toét vẫy vẫy và konnichiwa lại rồi. Đi qua hai anh thanh niên đang sửa điện, người ta chào mình cũng phải tươi như hoa rừng nở bừng trong nắng ấm chứ. 6 năm trước, khi tôi lần đầu tiên đến Nhật trong một chương trình giao lưu văn hóa, một lần đang đi trên xe buýt, đi ngang qua con phố trung tâm đông đúc ở Tokyo, tôi đã liều lĩnh làm một việc, đó là từ trên xe buýt vẫy tay chào những người đi bộ đang dừng chờ đèn đỏ trên vỉa hè. Các bạn cùng đoàn thấy vui nên hùa theo nhau cười cười vẫy vẫy qua cửa kính xe. Và như một sự kết nối không cần thông qua ngôn ngữ kỳ diệu đến khó tin. Những nhân viên công sở mặc vest chỉnh tề, một đoàn học sinh cấp 3, những người trung tuổi và lớn tuổi đang đứng một hàng ngang đông đúc cùng đợi đèn xanh vẫy tay chào lại chúng tôi nhiệt tình đến kinh ngạc. Thậm chí, cho đến khi xe của chúng tôi đã đi khỏi đoạn đường đó, hình ảnh ấy đẹp ấn tượng với tôi đến nỗi tôi tin là nếu chúng ta cứ sống nhiệt thành và dốc lòng thì cuộc đời sẽ trả lại tương xứng giá trị. Chứ bây giờ thì sẽ là phần gần tiếp theo của năm tháng. Trước đây, nghe người ta nói hãy sống như ngày mai sẽ chết và người ta rủ nhau sống vội, sống gấp cho kịp trước rạng đông. Tôi nghĩ mình sẽ như vậy. Nhưng những tháng ngày qua ở Nhật, tôi nhận ra là sống đúng, sống cho hết, cho đủ, cho sâu là sống sao mà kết thúc mỗi ngày thì ngày tiếp theo là sẵn sàng chết vì đã mãn nguyện rồi. Tất nhiên thì ngày mai ấy vẫn còn lâu lắm. Tháng 11, ngày 15, mạnh mẽ là một cái đèn pin trong đêm tối, tự mình phải giữ lấy thôi. Bây giờ là 1 giờ rưỡi sáng và tôi mới về đến nhà sau buổi làm thêm, sau khi đi bộ hơn 3 cây số. Một mình trong đêm, dưới ánh sáng có quãng hắt trắng, có lúc bóng vàng, có đoạn loang lỗ đen, có chẳng nhập nhoạng xám của đèn đường. Tôi bị đi quá ga và không kịp quay ngược về chuyến cuối cùng. Hôm qua, 4 giờ rưỡi sáng tôi mới ngủ. Sáng nay tôi có một bài kiểm tra. Đêm nay, tôi chẳng nhớ làm rơi vé tàu và ví đựng tiền xu ở đâu và lúc nào. Và khi tôi định mua lại vé mới thì nhân viên nhà ga đã vẫy tay tôi ra cửa mà không cần vé vì tôi tìm mãi không thấy. Tôi sợ não mình cứ sạch sẽ như vậy. Thà nó cứ ngổ ngang hoặc chật chội đủ thứ như ngày xưa. Người đàn ông tử tế làm việc ở nhà ga đó đã chỉ đường cho tôi về nhà. Đi một đoạn, điện thoại của tôi sập nguồn. Tôi gặp một nhóm công nhân làm đường trong đêm. Họ làm đêm để tránh ảnh hưởng phiền phức vào ban ngày và cũng để tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi trong nhóm, khi tôi hỏi đường và bà không biết, đã bảo tôi đợi bà để bà tìm người giúp tôi. Khi người được hỏi cũng không rõ thì một cậu thanh niên lấy điện thoại ra và tra kỹ cho tôi đường về nhà. Tôi đi theo con đường xá bên cạnh đường ray. Đêm không trăng nên đi theo bóng mây. Không có nhạc vì điện thoại hết pin. Tôi nghe rõ tiếng gót giày của mình trên nền đường tĩnh lặng. Tôi đi ngang qua nghĩa trang và chỉ thấy trang nghiêm chứ không sợ hãi. Tôi thấy an toàn đến bình an vì đang ở trong lòng nước Nhật. Đi đường, tôi nhớ ra có cái bánh ngọt mua mà chưa kịp ăn từ tối nên đã ăn chậm rãi như đang tản bộ dưới những tán cây. Thỉnh thoảng, tôi nhìn trời vời vợi và cứ bước đi để lại những dấu chân nhẹ nhõm. Có người hỏi tôi một câu là tại sao em vất vả như thế mà vẫn yêu nước Nhật? Tôi đã trả lời rằng sự cực khổ của em là do em không có năng lực nên em phải chấp nhận. Điều đó không liên quan gì đến nước Nhật. Chọn lựa của mình mà không tôn trọng thì cũng đừng hy vọng hay đòi hỏi ai phải tôn trọng mình. Mọi quyết định luôn đi kèm theo sự chịu trách nhiệm. Tháng 11, ngày 16, chúng ta sống toàn bộ được bao nhiêu ngày? Thật ra, tôi không có thời gian để viết nhiều và viết đủ. Mặc dù mỗi ngày, nước Nhật đều gửi cho tôi nhận ít nhất một điều gì đó cực kỳ đáng để suy ngẫm. Mỗi ngày, đều có chuyện gì đó khiến tôi xúc động. Đa số thì mắt rơm rớm, có nhiều lúc nước mắt còn thành giọt. Những bài học giá trị, những cảm xúc ý nghĩa. Mỗi ngày, viết nhiều cũng không thể kể hết. Mà cũng là viết chẳng kịp. Thế nên, tôi chẳng viết bao nhiêu nữa. 24 giờ. Có thể ai đó cảm thấy thời gian thật nhiều, nhưng nếu là một ngày, thì cảm giác mới sáng đã chiều, rồi đêm lại sáng. Nhưng ai cũng chỉ được sự sống ban cho từng ấy thời gian như nhau thôi. Mà đời thì ngắn vô cùng với người biết sống và lê thê với kẻ thời gian không biết dùng. Nhiều người cứ loay hoay tìm cách quản lý thời gian, sắp đặt mọi sự theo trật tự, đọc đủ sách kỹ năng, hỏi đủ thứ kinh nghiệm từ ai khác mà không biết một điều đơn giản là muốn làm nhiều việc hơn mỗi ngày không phải là ngủ muộn hơn mà nên dậy sớm hơn. Tháng 11, ngày 18, xước xác là sự bị thương nhẹ nhất của trưởng thành. Tôi lao ra đời từ năm 17 tuổi, cũng xước xác, va đập, ngã dập, cũng bầm thâm tương đối, cũng hiểu phần nào lòng người có thể tráo trở ấp lật, cũng biết tình cảm con người có lúc thật, có khi không, cũng phân loại được vài ba kiểu mặt nạ cười giả lả trước mặt và điều giả sau lưng, cũng thấm thía nhiều bài học mà học phí là sự mệt nhọc, cũng gặp nhiều chuyện nửa khóc nửa cười, cũng thấu đời lắm dạng đủ kiểu, sự tốt cái xấu, tranh đấu nhau giao chiến với nhau, xâm lấn lẫn nhau. Cũng thấy quá lắm đau khổ của người và sự bị thương tổn của mình. Nói thiệt, sự hoài nghi luôn đi cùng sự đề phòng. Có thể vì ra đời khi còn quá non yếu, tôi buộc phải đề phòng như một sự tự vệ, một sự tự chống đỡ. Có những quãng đã đi qua, Càng gặp nhiều người tham lam, thiếu tử tế hoặc vô trách nhiệm, tôi càng mỏi quỵ với cuộc đời. Đôi khi, tôi không phân biệt được mình đang sống trong cuộc sống hay đấu trong cuộc chiến. Nhưng ở Nhật, có những ngày tôi chỉ cần ngắm một bông hoa là đã đủ bình yên rồi. Tháng 11, ngày 21, trầm cảm là một con dao không cán mà lúc nào ta cũng nắm chặt trong tay. Một sáng thức dậy, thấy lòng đầy mây nhẹ, nhưng cứ lơ lửng không tan cho một trời màu xanh như biển. Một loài cây đã ngã màu đỏ, nhưng những lá cây khác vẫn đang đứng yên giữa màu xanh. Gió vàng và thơm thương thoang thoảng sương đêm qua. Mùa đã len những hàng kẽ của cột điện đang chéo cùng những viên ngói mái nhà. Tôi mệt, dù vẫn cố gắng, nhưng tôi không lạc quan được nữa. Ít nhất là bây giờ, tôi vẫn đang xoay tích mù trong một cái guồng quay quay không thấy được gì, trong khi ngày cứ nối ngày trôi mất. Tôi có lẽ sẽ không cố gắng được nữa. Mặt thì cứ quắt lại vì chẳng muốn ăn, cũng không tha thiết nấu nướng dọn dẹp gì. Chẳng buồn làm gì hay đi đâu mà chỉ nằm dài nghe nhạc. Trời hôm nay cũng xám nhám như mắt, lòng ngổn ngang, dương bừa bộn, cây cỏ chai lọ trong nhà lộn xộn, không nhấc nổi người dậy. Ngày thì trôi tuột đến hết mà chẳng làm được gì. Nhiều hôm có động lực thấy ước mơ treo lủng lẳng trên đầu, chỉ cần mình cao thêm một chút thì chạm được. Vậy mà nhiều ngày như hôm nay thấy ước mơ đó xa lắc mất hút cả. Rồi đến cả những ngày mà việc đạp xe đi học cũng muốn bỏ cuộc. Dù vòng trời xanh ngắt, những hàng ngân hạnh vừa xanh lá đã đến mùa vàng ối, xác lá rơi đầy dưới bến xe. Những vòng quay nặng trịch ngang qua đôi ba lá đỏ sẫm hồng rực, bay lượn vòng trong màu đất trong của gió. Một mùa thu đang chín rực cả khoảng mây, ngang qua những cành gầy vì đã hao hanh lá. Thấy chiếc xe buýt chở những đứa trẻ nhỏ xíu đi học mà chỉ muốn gào lên là mỗi người chỉ có một đời, lớn chậm thôi các em ơi. Tháng 11, ngày 23, đôi mắt dịu hiền sẽ nhìn thấy cuộc đời an nhiên. 9 tháng qua chưa có một phần của giây nào mà tôi thấy nước Nhật ít tuyệt vời đi. Lúc nào tôi cũng thấy nước Nhật thương cả, ôm lấy ủ tôi trong lòng. Mỗi ngày luôn có những hình ảnh đẹp xúc động nào đó bằng cơ duyên nào đó, hoặc do điều gì khó lý giải nào đó mà tôi được nhìn thấy. Nhận thức của tôi về cuộc đời được mở lớn mỗi ngày. Tôi có rất nhiều bức ảnh phong cảnh nhìn lâu chụp kỹ, và ảnh con người chụp vội tương ứng với hàng nghìn câu chuyện thuộc về nước Nhật chưa kể. Tôi nghĩ chẳng thể nào viết hết về nước Nhật, vì ngày thì cứ lật sang ngày, mà những ngày đã là lớp cuộn sau lưng tôi còn chưa kịp nói những câu bắt đầu. Tôi nhớ lại ngày thứ hai khi bắt đầu cuộc sống mới ở Nhật. Tôi đi bộ để tìm cửa hàng làm con dấu. Phải có con dấu mới được làm thủ tục giấy tờ cơ bản. Tôi đã đi trong tuyết ở một thành phố ít tuyết mùa đông như là Osaka. Thật quá ngạc nhiên vì nước Nhật ngày đầu tiên của năm nay đã đón tôi từ sân bay về nhà bằng tinh khí của những nhúm tuyết trắng tinh. Bước đi trong xiên bay tuyết, không biết tiếng, không biết đường, không có mạng mà cũng chẳng sợ lạc mới thấy. Tuổi trẻ thật sự có nhiều thời gian dành cho sự sợ hãi lắm hay sao? Tháng 11, ngày của tôi chưa bao giờ thích sinh nhật của tôi, cho đến khi nhận ra cần phải yêu thương chính mình nhiều hơn đến thế nào. Đêm nay, tôi ngủ dưới một vầng trời mây trôi ngang mái trong đêm đen đặc, mây như khói trắng, lãng bảng tan. Ở Nhật, tôi chưa bao giờ thấy một đêm đầy sao cả. Chỉ có những chấm đèn xanh đỏ đính sát nhau lấp lánh ánh điện. Thế nhưng, niềm hy vọng của tôi đã rực sáng như những ngôi sao xa xôi rồi. Bao nhiêu điều không vui đã có, ta cho qua đi, vì tuổi mới rồi. Bao nhiêu chuyện buồn thôi, đừng viết nữa. Bao nhiêu thương tổn thôi, đừng giữ nữa. Hết cả rồi vì tuổi mới đã tới. Sống 22 năm rồi, 23 phải rực rỡ. Chúc mừng sinh nhật, Nhật Linh.